vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Kosei hiển hiện. Làm Takasisu đem Kosei cường hóa trang bị đội ở trên đầu cũng mở ra đằng sau. Takasisu lông mày càng phát nhíu chặt đi lên. Quay đầu nhìn thoáng qua David tiến sĩ. Từ David tiến sĩ trong ánh mắt, Takasisu cũng không có nhìn thấy bất cứ dị thường nào. Takasisu cũng có thể vững tin, David tiến sĩ không phải loại kia ưa thích động tay chân người. Nhưng là, vì cái gì? Cái này Kosei cường hóa trang bị hiệu quả. Takasisu là gặp qua, lúc đầu cái kia mặt nạ sắt thủ lĩnh tại đeo về sau. Kosei uy lực gấp đôi lật chướng. Thế nhưng là Takasisu tại mang lên mở ra về sau. Trong thân thể bất kỳ lực lượng nào đều không có bất kỳ phản ứng nào. Từ Takasisu lần thứ nhất nhìn thấy Kosei cường hóa trang bị bày ra hiệu quả về sau, Takasisu trong lòng liền có một ít ý nghĩ. Nếu như chính mình cũng sử dụng cái này trang bị lời nói, có thể hay không kích phát ra chính mình cái kia đến bây giờ không có hiển lộ Kosei. Takasisu cảm thấy độ khả thi phi thường lớn. Vì khảo thí khả năng này, Takasisu cùng David tiến sĩ một mực vất vả hơn 2 tháng. Sau đó, giống như không có hiệu quả gì, Kosei cũng không có giống như mong muốn như vậy cấp tốc xuất hiện. Nhưng là Takasisu cũng không có sốt ruột, coi như lần này chuẩn bị cuối cùng không có hiệu quả. Takasisu cũng không thua thiệt, chỉ ít biết một chút những chuyện khác. Quả nhiên, không gian lực lượng cũng không phải là Kosei của ta, không cách nào cường hóa. Takasisu rất sớm đã có suy đoán, hiện tại cuối cùng có thể xác định, chính mình không gian chi lực cũng không phải là tại đi vào thế giới này sau mới sinh ra lực lượng. Tại Arad đại lục thời điểm ma pháp thuấn di tương đối cứng nhắc, cũng không có bao nhiêu biến hóa cùng trưởng thành. Nhưng là tại Takasisu đi vào ma cấm thế giới về sau, kỹ năng này liền bắt đầu cấp tốc biến hóa, khoảng cách gia tăng, thời gian cooldown, thậm chí có thể dẫn người chờ chút. Đây đều là Takasisu trong cơ thể không gian chi lực bắt đầu tăng trưởng thể hiện. Hẳn là bắt đầu từ lúc đó, Takasisu trong cơ thể liền có không gian chi lực bắt đầu ngưng tụ. Bởi vì không có bị Takasisu phát hiện, chỉ là vô ý thức tự động ngưng tụ cho nên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thẳng đến về sau bị Takasisu phát hiện, lúc này mới nhanh chóng trưởng thành là một loại có thể một mình đảm đương một phía lực lượng. Như vậy hiện tại, vấn đề tới, đã Kosei của mình không phải không gian. Cái kia, đến cùng là cái gì? Takasisu không nói một lời đứng tại chỗ. Đầu tiên là đưa tay đem David tiến sĩ truyền tống rời khỏi. Đi qua thời gian lâu như vậy, David tiến sĩ đã xuất viện. Bây giờ tại nhà của mình tiếp nhận khống chế, không cho tùy ý ra ngoài. Nhưng là cái này sao có thể ngăn được Takasisu? Đem David tiến sĩ đưa về nhà về sau, Takasisu tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực nhận biết thân thể của mình, tựa như là lúc trước phát giác được không gian chi lực như thế. Gợn sóng, Takasisu có thể cảm giác được một cỗ kỳ diệu gợn sóng từ trên đầu Kosei cường hóa trang bị ở trong phát ra. Một lần lại một lần cọ rửa thân thể, một mực qua rất lâu. Cuối cùng, một tia cảm giác kỳ dị tại Takasisu trong lòng nảy mầm. Thật giống như vạn vật khôi phục cảm giác. Takasisu một người ngồi dưới đất trầm tĩnh xuống, nhắm mắt lại không nói lời nào. Thời gian từng chút trôi qua. Không biết qua bao lâu, thời gian dần trôi qua. Takasisu bên người là xuất hiện một ít kỳ dị cảnh tượng. Sàn nhà gạch men sứ, bên cạnh cái bàn, cái ghế, trên bàn một ít dụng cụ nghiên cứu bắt đầu xuất hiện biến hóa. Để ở trên bàn một đống nghiên cứu tư liệu phát sinh biến sắc. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát. một ít kim loại chất liệu đạo cụ càng là bắt đầu biến thành vết rỉ loang lổ. Takasisu chung quanh thân thể lưu chuyển lên phảng phất vạn vật hủ bại khí tức. Đây là... Một mực nhắm mắt lại Takasisu tại lúc này mở mắt, một cỗ tràn ngập ở chung quanh nhìn bằng mắt thường không thấy lực lượng cấp tốc trở lại Takasisu. Trong cơ thể, chung quanh sự vật mục nát lập tức đình trì, không màu, vô hình, trong cơ thể của ta, lại còn có một loại lực lượng. Theo cô xê cường hóa trang bị không ngừng cường hóa, cuối cùng, một cỗ tân sinh lực lượng tại Takasisu trong cơ thể nảy sinh phá kén. Bị Takasisu phát giác, cỗ lực lượng này không có nhan sắc, không hề giống Takasisu trong thân thể băng chi lực, còn có không gian chi lực như thế tồn tại rõ ràng nhan sắc. Cỗ lực lượng này tựa như một dòng sông, không màu vô hình tại Takasisu trong cơ thể sinh sôi, sau đó tụ lại bắt đầu, lưu động. Nó là cô xê, bởi vì cỗ lực lượng này có thể bị đặc tính cường hóa trang bị tăng cường. Mà có cô xê cường hóa trang bị tại, cỗ lực lượng này không ngừng bị lớn mạnh. Tại Takasisu mở mắt thời điểm, đã trong thân thể đơn giản quy mô. Không gian đằng sau, lần này là thời gian sao? Làm lực lượng trong cơ thể đã có thể toát ra bên ngoài cơ thể lúc. Takasisu liền hiểu chính mình cỗ lực lượng này là cái gì. Cô xê, thời gian, có được điều khiển thời gian lực lượng. Thời gian vốn là loại kia nhìn không thấy sờ không tới, nhưng chưa bao giờ rời đi lực lượng của ngươi. Cái này vốn là chỉ là một loại khái niệm, mà bây giờ, Takasisu đem cái này khái niệm cụ hiện hóa. Đưa tay, một đoàn lực lượng thời gian tuôn ra. Ngay sau đó trong nháy mắt khuếch trương, một vài 10 mét đường kính viên cầu đem Takasisu bao khỏa. Đây là Takasisu triển khai thời gian lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, thời gian cái này một khái niệm sẽ bị Takasisu thao túng. Tựa như nguyên bản đã có chút mục nát tư liệu cùng kim loại. Tại Takasisu một ý niệm, cấp tốc trở lại nhất lúc bắt đầu. Thu. Lại phất tay, thời gian lĩnh vực biến mất, bị Takasisu thu hồi trong cơ thể. Thời gian, không gian, loại kia bị người khác biết đều là hâm mộ đến chảy nước miếng lực lượng. Nhưng là bây giờ lại bị Takasisu một người đạt được. Takasisu cũng không cho là mình là trong truyền thuyết thiên mệnh chi tử. Tùy tiện liền có thể thu hoạch được người khác khẩn cầu không đến đỉnh cấp lực lượng. Từ vừa mới bắt đầu, Takasisu liền biết chính mình chỉ là một người bình thường, chỉ là trời xui đất khiến bắt đầu một đoạn kỳ diệu kinh lịch. Nếu là một lúc bắt đầu có người nói cho Takasisu, ngươi là vạn người không được một thiên tài, cái kia Takasisu nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng là hiện tại, ngươi nếu là nói như vậy, Takasisu nhất định khịt mũi coi thường. Thân thể của mình chính mình hiểu rõ, nếu như ngay từ đầu không có nơi trái tim trung tâm băng tinh thạch, Takasisu ngay cả trở thành ma pháp sư tư cách đều không có. Càng sẽ không đạt được không gian chi lực, hết thảy quả đều có nguyên nhân. Takasisu đại khái có thể đoán được, chính mình những lực lượng này, không gian cùng thời gian lực lượng là từ đâu lấy được. Thời không nơi ở. Lúc đầu Takasisu rời khỏi Arad thời điểm truyền tống thông đạo vỡ vụn, sau đó được đưa vào thời không nơi ở, mặc dù rất nhanh liền rời khỏi, rơi vào ma cấm thế giới, nhưng là khắp nơi đều tràn ngập thời không chi lực. Thời không nơi ở vẫn là đối với Takasisu sinh ra một ít ảnh hưởng. Takasisu thân thể nhỏ đi, cũng chính là từ đó về sau, Takasisu đối không gian lực lượng vận dụng càng ngày càng mạnh. Rất có thể chính là từ lúc kia, thời gian cùng không gian hai loại sức mạnh hạt giống liền chôn ở Takasisu trong cơ thể. Không gian lực lượng bởi vì Takasisu sẽ sử dụng thuấn di, cho nên bị kích phát tỉnh lại, mà thời gian lực lượng cho tới hôm nay mới bắt đầu triển lộ. Tạch tạch tạch tương đương. một trận quần áo vỡ vụn cùng xương cốt ma sát thanh âm truyền ra. Takasisu thân thể bành trướng cất cao, biến trở về sớm nhất xuyên qua lúc thân cao. Lực lượng đang tiêu hao, thời gian lực lượng không hề giống không gian chi lực như thế tương đối cố định. Ngược lại tiêu hao hết sức nhanh chóng, kiên trì mười mấy giây, Takasisu trong thân thể lực lượng thời gian liền đã thấy đáy. Bất đắc dĩ, Takasisu thu hồi lực lượng thời gian lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Các thân thể khôi phục đằng sau, Takasisu có chút khổ não đưa tay gõ gõ trên đầu cường hóa trang bị. Đột nhiên có chút không muốn đem nó tiêu hủy. Có cường hóa trang bị tại, Takasisu lực lượng thời gian mới có thể không ngừng tăng cường. Không phải vậy không biết lúc nào mới có thể tùy ý sử dụng. Nhưng là Takasisu cũng không phải một cái người nói không giữ lời. Nói đến liền muốn làm được. Ta sẽ đem nó tiêu hủy. Nhưng là, trước mang một đoạn thời gian cũng không có cái gì quan hệ. Chờ thời gian cô xê ổn định liền cầm xuống tới. Takasisu mở miệng thuyết phục chính mình. Sau đó, xuất ra, anh Linh thất trương, mở ra nhiệm vụ. Đem phía trên cái kia đã hoàn thành nhiệm vụ, điểm kích đưa ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.